Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 493, chương 492, tử thần đã đến rồi. Ottawa, Lý Nham đang uống rượu. Ở bên cạnh hắn đều là hắn người thân bạn bè. Mọi người tình cờ tụ tập tới, lẫn nhau giao lưu một hồi, chí ít tình bạn sẽ không xa lạ. Lúc này mọi người đã uống đến chính hưng. Đột nhiên, Lý Nham cảm giác thân thể tỏa nhiệt, phi thường khó chịu, có loại muốn nổi nóng kích động. Tiếp theo, đầu bắt đầu say xe, tất cả xung quanh, tựa hồ cũng trở nên trầm chậm lên, mà bốn phía vây cười vui vẻ bằng hữu ở trước mắt hắn cũng chậm chậm trở nên vặn vẹo. Ta uống say sao? Lý Nham lắc lắc đầu, liều mạng để cho mình tỉnh táo. Chỉ là cảm giác trong lòng không tên buồn bực, thân thể hừng hực khó chịu. Khi lại một lần nữa nhìn rõ ràng xung quanh bằng hữu thời điểm, Lý Nham sợ đến từ trên bàn té xuống. Ở trên bàn, mấy cái bằng hữu trước người đều bày các loại đao cụ, máu me đầm đìa, mà mấy cái bằng hữu nụ cười cũng biến thành vặn vẹo quỷ dị. Lão Lý uống say, ha ha ha ha, nhìn thấy té xuống dáng dấp, mấy người chỉ vào hắn cười ha ha. Lão Lý không uống bao nhiêu, chúng ta lại kính lão Lý một ly. Lý Nham bên cạnh một tên bạn bè cầm chén rượu lên, hướng hắn đi tới, chớ tới gần ta, đừng tới đây. Lý Nham nhìn bạn bè cầm chứa đầy máu tươi cái ly đi tới, đầy mặt hoảng sợ, không ngừng lùi lại, cuối cùng lùi tới góc tường, không thể lui được nữa. Lại ngẩng đầu, mới phát hiện vài tên bạn người đã đem hắn vây nhốt, chuẩn bị bắt hắn. Đừng tới đây, đừng giết ta. Lý Nham nắm lên trong tay cái ghế, hướng mấy người đập tới. Chỉ một thoáng, ghế lô loạn tung lên, chen lẫn tiếng kêu thảm thiết cùng phá nát âm thanh. Los Angeles, một chỗ nhà trọ bên trong. Ngày hôm nay cuối tuần, Aisha đang ngồi ở nhà trọ sofa bên trong nhìn điện ảnh. Redman khủng bố uy hiếp video đã truyền ra. Trung tâm khống chế bệnh cùng Tổ chức Y tế Thế giới đều lần lượt phát sinh bệnh truyền nhiễm báo động trước. Ở không có cần thiết tình huống, nàng đều làm hết sức giảm thiểu cùng ngoại giới xã giao hoạt động. Bởi vì khả năng có một loại không biết bệnh truyền nhiễm chính đang ẩn núp, cùng người nhiều một phần tiếp xúc, bị lây bệnh độ khả thi thì càng cao. Huống hồ hiện ở thời đại này, thông qua di động, liền có thể làm được cần thiết tất cả. Xã giao giảm thiểu cũng là bình thường. Ầm ầm, chính đang Aisha chuyên tâm nhìn điện ảnh thời điểm, gian phòng cửa lớn đột nhiên mở ra. Một người đàn ông từ bên trong đi ra. David, có muốn hay không đi ra ngoài xem ăn cơm? Aisha cũng không ngẩng đầu lên. Nàng cũng biết, bạn trai hắn đi ra. Chỉ là nàng nói cũng không có được đáp lại. Kỳ quái bên dưới, Aisha ánh mắt mới rời khỏi màn hình di động màn. Mới vừa ngẩng đầu, nàng liền nhìn thấy đời này cuối cùng một màn. Oanh, Aisha cảm giác trong lòng đau nhức, khó mà tin nổi mà nhìn bạn trai súng trong tay. Lại nhìn chính mình bạn trai mặt, chỉ có một đôi điên cuồng cùng ánh mắt sợ hãi, làm cho nàng nghi hoặc cùng không rõ. Nàng đều không nghĩ ra, tại sao cái này yêu tha thiết nàng nam nhân sẽ như vậy đối với nàng. Mà người đàn ông kia đã đẩy cửa rời đi nhà trọ. Tiếng súng từ bên ngoài truyền vào, mãi đến tận nàng ý thức hoàn toàn rơi vào trong bóng tối, nàng đều không nghĩ ra người đàn ông kia tại sao muốn làm như thế. Nước Pháp Marseille, Nino nằm ở trên giường chơi điện thoại di động, quan tâm chính là liên quan với RS tổ chức tin tức. Gần nhất Redman công bố tử thần kế hoạch, nhường vô số người hoảng sợ. Hiện tại đều là lòng người bàng hoàng. Hắn cũng có chút biến hiện. Dù sao lúc trước bọn họ quốc gia cũng là RS tổ chức mục tiêu công kích một trong. Vì lẽ đó khoảng thời gian này vẫn là thiếu điểm ra đi. Có lẽ không nguy hiểm như thế. Los Angeles phát sinh đấu súng án. Một nam tử cầm súng hành hung, tạo thành 2 chết 7 thương. Hiện nay đã bị cảnh sát đánh gục. Nhìn thấy cái tin tức này, Nino theo bản năng quét mới, nhìn có hay không liên quan với bệnh truyền nhiễm tin tức mới nhất. À, ở hắn nhìn tin tức thời điểm, sát vách truyền đến kêu thảm thiết. còn có pha lê phá nát âm thanh. Chớ tới gần ta, quỷ a, Nino mới vừa mở cửa sổ ra, liền nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngổn ngang từ trong nhà chạy đến. Đầy mặt hoảng sợ, liều lĩnh từ trên lầu nhảy xuống. Một tiếng vang trầm thấp sau, thế giới yên tĩnh lại, Ottawa nam tử đột nhiên phát điên. Gặp người liền đánh, tạo thành một chết năm thương. Hiện nay đã bị cảnh sát khống chế. Los Angeles, một nam tử cầm súng đối với đoàn người công kích, tạo thành 2 chết 7 thương. Marseille, một nữ tử từ trên lầu nhảy xuống ngã chết. Trước khi chết nên nữ tử nhìn thấy chồng mình, hô lớn gặp quỷ. London, nam tử hô lớn đi làm thời điểm đột nhiên quăng tung văn kiện hô lớn ta phát tài. Hưng phấn từ lầu 18 rơi rụng bỏ mình. New York, một kẻ tình nghi lái xe va vào đoàn người. Hiện nay cảnh sát đã đem kẻ tình nghi khống chế. Kẻ tình nghi hư hư thực thực xuất hiện tinh thần phân liệt. Bị bắt thời điểm, tâm tình không bình thường. Harvard Đại học phát sinh trường học đấu súng án. Theo thống kê, Bồ Đào Nha trong vòng một ngày phát sinh nhiều lên bạo lực sự kiện. Kẻ tình nghi có tinh thần không bình thường bệnh trạng. Hư hư thực thực xuất hiện ảo giác. Nhiều lên bạo lực sự kiện tạo thành 7 chết 17 thương. Quảng bá Tân Văn tin tức. Anh Quốc cảnh nội. 3 ngày phát sinh nhiều lên bạo lực sự kiện. Tạo thành 11 người tử vong. 37 người bị thương. Cảnh sát điều tra sự kiện cũng không có bất kỳ liên quan. Kẻ tình nghi đều có tinh thần thất thường bệnh trạng. Bành Bác tin tức, nước Mỹ trong vòng 4 ngày phát sinh 12 lên đấu súng sự kiện cùng với bạo lực sự kiện. Tạo thành 29 chết 85 thương. Nước Đức cảnh nội phát sinh giết người sự kiện. Tạo thành nhiều người thương vong. Hà Lan xuất hiện nhiều lên hại người vụ án. Kẻ tình nghi toàn bộ bị khống chế. Châu Âu cảnh nội, Bắc Mỹ cảnh nội, đủ loại tin tức liên tiếp từ các nơi trên thế giới truyền tới. Tất cả đều là bạo lực phạm tội sự kiện. Các loại quỷ dị tự sát sự kiện. Hoặc là không hiểu ra sao phát dồ sự kiện. Tựa hồ tình huống như thế đột nhiên tập trung bạo phát như thế. Tin tức vừa ra, gợi ra toàn cầu chấn động. Nhiều như vậy bạo lực sự kiện đồng thời phát sinh. Trong này tuyệt đối có quỷ dị chỗ. Càng ngày càng nhiều người đưa mắt quan tâm ở những này bạo lực sự kiện lên. Cũng không ai dám bảo đảm. Này có thể hay không cùng RS tổ chức tử thần kế hoạch có quan hệ. Paris, vi sinh vật phòng nghiên cứu. Bin nắm trong tay đo lường kết quả. Phát như điên từ trong phòng thí nghiệm lao ra. Trên mặt mang theo nồng đậm sợ hãi. Còn có hoảng loạn. Tựa hồ biết được cái gì đáng sợ chân tướng. Là hắn. Là hắn. Bin vừa chạy vừa gọi, âm thanh đều đang run rẩy. Phòng thí nghiệm hết thảy chữa bệnh nhân viên đều nhìn về Bin, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đến là món đồ gì, nhường cái này thâm niên y học tiến sĩ xuất hiện loại này thất thố dáng dấp. Nguyên nhân tìm tới, Bin đứng lại, trên mặt còn lưu lại nỗi sợ hãi này, thân thể như run khang sang, không bị khống chế. Nguyên nhân gì tìm tới? Một tên hiếu kỳ y học nhân viên nghiên cứu hỏi. Toàn cầu phạm vi đột phát bạo lực sự kiện, cùng với các loại quỷ dị bệnh tâm thần người nguyên nhân. Bin âm thanh đều đang run rẩy. Đã tìm tới nguyên nhân. Ở những kia kẻ tình nghi dòng máu bên trong, phát hiện một loại kiểu mới virus. Khả năng là loại vi khuẩn này, dẫn đến bọn họ tinh thần xảy ra vấn đề. Bin nói ra tin tức này thời điểm, thử nghiệm hết thảy người hút vào ngụm hơi lạnh. Sợ hãi mà kinh. Bin tiến sĩ, có lầm lẫn không? Một tên khá là thâm niên nhân viên nghiên cứu hỏi. Tuyệt không sai. Ta đối với 5 tên kẻ tình nghi dòng máu làm phân tích. Trong thân thể đều có loại vi khuẩn này. Mà bọn họ đều xuất hiện tinh thần phân liệt ảo giác. Này không phải trùng hợp. Tuyệt đối không phải trùng hợp. Bin nỗ lực nhường trên sân người tin tưởng hắn. Đây là tử thần kế hoạch, RS tổ chức tử thần kế hoạch, đúng, khẳng định là như vậy. Nghe được tử thần kế hoạch, trên sân hết thảy bác sĩ thân thể cứng đờ, còn người lớn co, trên mặt viết chấn động, còn có hoảng sợ, tử thần đã đến rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.